Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95 mộng ảo công viên giải trí. Chương 95 cùng phía trước hạng mục bất đồng. Điên cuồng tiểu xe lửa cái này hạng mục cửa cũng không có treo quy tắc bài. Làm người vô pháp dưới đây suy đoán ra trong đó trò chơi cơ chế, ăn mặc đồi mồi sắc trang phục miêu. Mễ nhân viên công tác rung đùi đắc ý mà nói. Hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí. Nơi này là chúng ta công viên giải trí mới nhất đẩy ra đặc sắc hạng mục. Điên cuồng tiểu xe lửa. Xin hỏi ngài muốn thử thể nghiệm một chút sao? Nó chỉ một bên thẻ bài. Vé vào cửa giá bán 10 vé sổ số Nga. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Tới 5 chương, hắn từ chính mình vừa mới cướp được 120 vé sổ số chung số ra 50 vé sổ số. Đưa qua, làm vừa mới cướp bóc thành công phú hộ. Lúc này lại làm chính mình đồng đội ra tiền liền rất không địa đạo. Cho nên Ôn Giản Ngôn thập phần xa hoa đem lần này vé vào cửa bao viên, tốt. Chúc ngài du ngoạn vui sướng. Đồi mồi sắc miêu mễ tiếp nhận vé sổ số. Đem 5 chương vé vào cửa đưa cho trước mắt 5 người, ầm ầm điên cuồng tiểu xe lửa lan can. Môn ở sau lưng giáng xuống. Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Nhìn về phía chính mình trong tay vé vào cửa, chỉ thấy hoa hòe lòe loẹt giấy chất vé vào cửa thượng. Ấn một cái phim hoạt họa tiểu xe lửa. Tiểu xe lửa trên mặt hơi nước ứa ra. Mặt trên dùng đại đại 5 màu tự thể đánh dấu hạng mục tên. Điên cuồng tiểu xe lửa. Cho ngài điên cuồng mà vui sướng kích thích thể nghiệm. Điên cuồng, 2 chữ là chói mắt màu đỏ. Nhìn làm người ra đầu tê dại, Ôn Giản Ngôn đem vé vào cửa phiên đến sau lưng, ra ngoài dự kiến chính. Là, vé vào cửa sau lưng cái gì tự đều không có, còn lại 4 người đem ánh mắt đầu hướng hắn. Ôn Giản Ngôn tiểu biên độ mà lắc đầu. Ý bảo chính mình hiện tại tạm thời còn không có được đến manh mối, hắn nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem, đi vào bị trang trí thành kiểm phiếu chỗ đại môn. Lại phát hiện bên trong đã có 7-8 cái người chơi ở nơi đó chờ chứ, nhìn thấy tân nhân tiến vào. Còn lại mấy người đều quay đầu nhìn lại đây. Từng đạo ý vị không rõ tầm mắt hướng về cái này phương hướng đầu lại đây, Ôn Giản Ngôn không giấu vết. Mà ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy đỉnh đầu chỗ treo một cái kiểu cũ đồng hồ. Mặt trên biểu hiện đang ở thong thả giảm bớt đếm ngược, cửa phụ trách kiểm phiếu miêu mễ đề cao. Thanh âm nói. Tiếp theo luân điên cuồng tiểu xe lửa còn có 5 phút liền phải bắt đầu lạp. Thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ. Cái này hạng mục cùng bọn họ phía trước trải qua hạng mục quả nhiên bất đồng. Nó cũng không có nhân số hạn chế. Mà là căn cứ thời gian tới quyết định khi nào mở ra, hơn nữa. Đang chờ đợi ở giữa. Quy tắc cũng hoàn toàn không sẽ bị thả ra, Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng. Không có ở cái này phòng nội tìm được bất luận cái gì viết quy tắc đồ vật, một khi đã như vậy. Vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi. Bất đồng đội ngũ người chơi phân biệt tụ ở bên nhau. Bọn họ hạ giọng nói nhỏ. Tựa hồ ở thảo luận kế tiếp hành động kế hoạch, ở đếm ngược sắp về linh phía trước. Sau lưng đại môn lại một lần mở ra, một chi từ 4 người tạo thành chủ bá tiểu đội xuất hiện ở cửa, Hoàng Mao sợ hãi rụt rè mà tàng ở đội ngũ cuối cùng phương. Ánh mắt trốn tránh, hắn ở hôi thành sau lưng trộm ngẩng đầu. Hướng về mục tiêu nhân vật thật cẩn thận mà nhìn qua đi, mới vừa nhìn đi. Liền đối thượng thiếu niên trùng hợp không chút để ý nhìn qua hai mắt. Hoàng Mao trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu. Hảo che giấu chính mình quá mức khẩn trương biểu tình cùng dồn dập tim đập, đinh linh linh, xe lửa. Chuyến xuất phát chuông điện tiếng vang lên, một bên trước sau hắc điện tử màn hình lóe lóe. Chậm rãi sáng lên, bổn viên tân đẩy ra kích thích mạo hiểm loại xạ kích trò chơi. Điên cuồng tiểu xe lửa. Ôn Giản Ngôn ngẩn người, xạ kích trò chơi. Thứ nhất giới thiệu phiến bắt đầu ở trên màn hình truyền phát tin lên, một liệt ô ô thẳng kêu xe lửa. Ở bóng đêm hạ đi qua, xe lửa tường ngoài thượng nằm bò rất nhiều ngao ngao quái kêu hư thối tang thi, một cái hồn hậu. Giọng nam ở bối cảnh trung vang lên, ngài cùng ngài bằng hữu đi nhờ đoàn tàu đi trước đồng thoại trấn nhỏ mở ra kỳ nghỉ du lịch. Nhưng là, ở đoàn tàu thượng, các ngươi lại ngoài ý muốn gặp tang thi virus bùng nổ. Vì thế, vì từ lần này nguy hiểm lữ trình chung sống sót, các ngươi cõng lên súng ống, vì chính mình sinh tồn mà chiến. Trên màn hình, mấy cái mặt mang huyết ô người dựa lưng vào nhau, biểu tình khẩn trương mà đứng ở thùng xe bên trong, trong tay ghìm súng chi. Họng súng trong bóng đêm phụt lên ra đỏ tươi ngọn lửa. Đem một con đột nhiên đánh tới tang thi một phát đạn bắn vỡ đầu, các ngươi nhiệm vụ là sống đến sáng sớm. Thân xuyên xe lửa chế phục Miêu Mễ đã đi tới. Hoan nghênh đại gia đi vào điên cuồng tiểu xe lửa. Ta là đại gia lần này đoàn tàu trưởng. Hoan nghênh đại gia đi nhờ lần này đoàn tàu. Nó dùng lông xù xù tay kéo ra một khối bản tử. Mặt trên dùng phấn viết mấy hành tự. Điên cuồng tiểu xe lửa quy tắc trò chơi bổn hạng mục đem nghiêm khắc bảo đảm du ngoạn giả sinh mệnh an toàn. Vì ngài có thể ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống đạt được tuyệt hảo trò chơi thể nghiệm, thỉnh cẩn thận đọc dưới quy tắc. 1. Bổn hạng mục đem thông qua 3 lần đường hầm. Mỗi lần trải qua đường hầm khi hắc ám đều đem tiến đến. Tang thi đem vào lúc này đột kích. Thỉnh nhắm chuẩn phần đầu nổ súng 2. Rời đi đường hầm sau. Đại gia nhưng ở thùng xe nội tìm kiếm đạn dược cùng với tiếp viện phẩm 3. Như vô ý bị virus cảm nhiễm. Thỉnh tại hạ một lần đường hầm trước tìm được huyết thanh. Có thể thoát khỏi cảm nhiễm trạng thái 4. Như gặp được ngoài ý muốn tình huống. Thỉnh đi trước đoàn tàu trưởng thất tìm kiếm nhân viên công tác xin giúp đỡ 5. Xin đừng mất đi súng ống 6. Tang thi đánh chết số lượng đạt tới 50 trở lên. Nhưng ở hạng mục sau khi chấm dứt lĩnh tinh Mỹ quà tặng một phần nhìn qua. Xác thật là kia trung thập phần thường thấy xạ kích trò chơi, vị kia tự xưng vì đoàn tàu trưởng Miêu Mễ đã đi tới, bắt đầu hướng mọi người phân phát súng ống là hồng hắc phối màu súng đồ chơi. Bên trong điền 5 phát đạn dược, nhìn qua vô pháp đả thương người, hảo, đại gia chuẩn bị tốt lúc sau. Liền kiểm phiếu lên xe đi. Đoàn tàu trưởng Miêu Mễ vỗ vỗ tay. Xoay người. Đi vào cổng soát vé. Chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau liếc nhau lúc sau. Cũng bắt đầu y theo thứ tự hướng về cổng soát vé đi đến. Cửa tiếp viên hàng không Miêu Mễ thập phần chuyên nghiệp vì mỗi cái chủ bá tiến hành kiểm phiếu. Ở đêm cuối cùng một cái chủ bá tiến vào cổng soát vé lúc sau. Nó đứng dậy. Chậm rãi kéo lên thiết chất thật dài xích, đem nhập khẩu phong bế lên, ôn giản ngôn thu hồi tầm mắt. Đi theo những người khác trong bóng đêm tiếp tục về phía trước đi đến, thực mau. Không bao lâu, trước mắt lại lần nữa sáng lên, hắn ý thức được. Chính mình hiện tại đang đứng ở một đoạn phi thường nhìn qua cực kỳ chân thật đoàn tàu bên trong. Kiểu cũ xe lửa nội, màu đỏ đoàn tàu ghế dựa nhìn qua niên đại xa xăm. Thậm chí có chút phai màu, vết bẩn loang lổ bức màn bị yếm khóa gợi lên, hẹp hòi thông đạo nội thẳng tắp về phía nơi xa kéo dài, trong xe ánh sáng rất sáng. Làm hết thảy đều mảy may tất hiện, ghế dựa thượng phóng ba lô, treo quần áo, trên bàn còn có chưa tắt tàn thuốc. Cùng với chưa bị thu thập đi các chung rác rưởi. Cách đó không xa, tiếp viên hàng không đẩy giao hàng xe con ngừng ở lối đi nhỏ trung ương. Bên trong rực rỡ muôn màu bãi bán thương phẩm, giống như là sở hữu hành khách đều ở trong nháy mắt. Biến mất không thấy, chỉ còn lại có trống không. Phảng phất thời gian đình trệ giống nhau đoàn tàu thùng xe, keng keng keng. Đoàn tàu mở ra tiếng chuông vang lên, ôn giản ngôn cảm thấy chính mình dưới chân thùng xe chấn động. Giây tiếp theo, động cơ vận tác, máy móc chấn động cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến. Ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng bắt đầu chậm rãi di động biến hóa, đoàn tàu chuyến xuất phát trước tìm đạn dược, ôn giản ngôn xoay đầu. Đối chính mình mặt khác vài vị đồng đội thấp giọng nói, Vân Bích Lam Văn Nhã mấy người sôi nổi gật. Đầu tuy nói cái này hạng mục nhìn qua phảng phất một cái phổ thông xạ kích trò chơi. Nhưng là ai biết nó rốt cuộc có thể hay không cấp chủ bá nhóm chôn hố. Vô luận như thế nào? Ở cái thứ nhất đường hầm chưa đã đến phía trước, tốt nhất vẫn là trước dựa theo quy tắc theo như lời tiến hành trò chơi, thực hiển nhiên. Còn lại mấy đội chủ bá cũng là như vậy tưởng, tuy rằng mọi người đều đối lẫn nhau tâm tồn đề phòng. nhưng hiện tại rốt cuộc còn cũng không có bất luận cái gì phát sinh xung đột lý do. Sở hữu chủ bá đều sôi nổi tản ra, ăn ý mà ở thùng xe nội tìm kiếm quy tắc theo như lời, đạn dược bổ sung, bốn người lính đánh thuê tiểu đội cùng Ôn Giản. Ngôn vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, cái này xạ kích hạng mục là chúng ta động thủ hào thời cơ, Hôi Thành mặt không đổi sắc, hạ giọng nói, ở cái thứ nhất đường hầm thời điểm trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta muốn trước thăm dò rõ ràng cái này hạng mục quy tắc. Ở tiến vào cái thứ hai đường hầm thời điểm động thủ, hắn nhìn về phía một bên sợ hãi rụt rè Hoàng Mao, nói, ngươi phụ trách ở nhìn chằm chằm khẩn mục tiêu nhân vật. Vô luận là hắc ám buông xuống trước vẫn là hắc ám buông xuống sau, đều phải trước sau xác nhận hắn vị trí. Hiểu không? Hoàng Mao gật gật đầu. Ngập ngừng nói, hiểu. Hiểu được, hảo, chúng ta hiện tại cũng phân tán khai tìm đạn dược, nhưng là không cần ly đến quá xa, tốt nhất trước sau bảo đảm cùng mục tiêu nhân vật đãi ở cùng cái thùng xe nội. Hôi Thành nhìn về phía mặt khác đồng đội, hiểu chưa? Các đồng đội sôi nổi gật đầu, tứ tán mở ra, tí tách, rất nhỏ tiếng nước hỗn loạn ở đoàn tàu vận hành máy móc trong tiếng hấp dẫn Ôn Giản Ngôn chú ý, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Siêu tầm thanh âm nơi phát ra, thực mau. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cách đó không xa hoành ở hành lang trung ương xe đẩy thượng, xe đẩy phía dưới cửa sắt nhắm chặt. Chất lỏng trong suốt từ khe hở trung chảy ra. Một giọt mà rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đã tích góp tiếp theo tiểu than chất lỏng, Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước. Thật cẩn thận mà đem cửa tủ mở ra, một cổ ẩm ướt mang tanh khí vị nghênh diện đánh tới, mang theo gì? Sắt cửa sắt một chút mà mở ra. Lộ ra bị tắc tràn đầy nhỏ hẹp ngăn tủ, Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, nhét đầy ngăn tủ chính là một khối thi thể, nó toàn thân đều bị hút no rồi thủy. Quần áo ướt rầm rề, làn da sưng to trắng bệch, như là bị bọt nước mềm ủ bột màn thầu. Một ấn là có thể rơi vào nhập một cái hố. Hôi bại trong mắt trường lớn. Ngũ quan bị bành trướng làn da tễ đến nhìn không ra hình dáng. Tứ chi giống như là bị bẻ gãy dường như. Rõ ràng là người trưởng thành vóc người. Lại bị dễ như trở bàn tay mà nhét vào nho nhỏ ngăn tủ nội. Đây là sau lưng Văn Nhã cũng sửng. Sốt Ôn Giản Ngôn từ hệ thống cửa hàng nội đổi bao tay. Đưa cho đối phương một đôi. Giúp ta một chút, hai người hợp lực đem kia cổ thi thể từ ngăn tủ trung túm ra tới, bị phao trướng. Thi thể mềm oặt mà nằm trên mặt đất trung ương. Kia cổ tanh ướt hương vị ở thùng xe nội lan tràn, hẳn là thượng một vòng người chơi, Ôn Giản Ngôn. Dùng mang bao tay tay khơi màu thi thể quần áo. Cẩn thận quan sát một chút. Tổng kết nói, nếu nói như vậy. Hắn mị mị hai mắt. Duỗi tay ở đối phương ướt rầm rề trong túi sờ soạng. Thực mau liền nhảy ra tới một phen đạn dược. Tổng cộng 4 phát, quả nhiên, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà mị mị hai mắt. Hắn đứng dậy, quay đầu đối chính mình đồng đội nói. Trước tìm sở hữu có thể tàng thi thể địa phương, thực mau. Những người khác cũng tìm được rồi quy luật, chỗ ngồi phía dưới. Trên kệ để hành lý. Trong WC, vân vân, tìm được rồi, nơi này có. Nơi này cũng có. Hoàng Mao cúi xuống thân, gian nan mà đang ngồi vị hạ siêu tầm, đột nhiên. Hắn cảm thấy chính mình bả vai bị chọc chọc. Uy, một cái ngây ngô hơi khàn tiếng nói từ đỉnh đầu vang lên, Hoàng Mao ngẩn ra. Theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, màu hổ phách trong mắt thiếu niên đứng ở hắn. Trước mặt, hắn buông xuống lông mi. Ngoài cửa sổ xe biến hóa quang ảnh từ kia trương quá mức xinh đẹp gương mặt thượng xẹt qua, hắn cười. Tủm tỉm mà nhìn lại đây. Đại thúc, có thể giúp ta cái vội sao? Ngoặc kép chấm than. Ở kia nháy mắt, Hoàng Mao cảm thấy chính mình sau lưng lông tơ một chợt. Trên sống lưng đột nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn từ trên mặt đất bắn lên. Theo bản năng mà đem tầm mắt đầu hướng chính mình ở vào cách đó không xa đồng đội, Hôi Thành bọn họ. Còn tại siêu tầm đạn dược, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bên này. Cho dù bọn họ chú ý tới, vì không rút dây động dừng, phỏng chừng cũng sẽ không tới gần bên này. Vô luận như thế nào, cái này mục tiêu nhân vật đều đến hắn một mình một người đối mặt. Hoàng Mao gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy hỏi, cái gấp cái gì? Ôn Giản Ngôn chỉ đỉnh đầu cách đó không xa mở ra hành lý giá, một cái màu lục đậm túi chính giấu ở chỗ sâu trong. Từ khóa kéo chung chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra thủy tới. Có thể giúp ta đem nó túm xuống dưới sao? Hắn so đo chính mình cái đầu, chớp chớp mắt, ngươi nhìn, ta thân cao không quá đủ, nếu bên trong có đạn dược, chúng ta một nửa phân, như thế nào? Thiếu niên khóe môi như có như không nhếch lên, đáy mắt lạc mãn toái quăng, có thể. Hoàng Mao cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, làm chính mình trên mặt không tiết lộ bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Hắn vươn cánh tay, đem bị mục tiêu nhân vật chỉ định cái kia hành lý túi túm xuống dưới, chỉ nghe trầm trọng thình thịch một tiếng, túi nặng nề mà nện ở trên mặt đất, càng nhiều thủy từ giữa chảy ra. Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân, nhẹ nhàng đem khóa kéo kéo ra, một khối bị phao sưng to mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể xuất hiện ở trước mặt, cùng mặt khác thi thể giống nhau. Vừa thấy quang, nó liền bay nhanh mà khô quắt khô héo đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có ướt lộc cộc một tầng làn da. Ôn Giản Ngôn ở túi chỗ sâu trong sờ soạng một chút, thực mau móc ra một phen đạn dược tới, tổng cộng 7 phát. Ôn Giản Ngôn điểm điểm trong tay viên đạn, vui sướng mà thổi tiếng huýt sáo. Không tồi sao? Thiếu niên ngẩng đầu, hơi hơi cúi người, kia Trương Thanh Tuyền, đường cong nhu hòa mỹ lệ gương mặt ở trước mắt hơi hơi phóng đại. Màu hổ phách đáy mắt lập lòe nhợt nhạt ý cười, Hoàng Mao hô hấp cứng lại, không biết vì cái gì. Ở bị kia hai mắt trâu nhìn chăm chú vào thời điểm, hắn luôn có một chung phảng phất chính mình cả người đều bị hoàn toàn toàn nhìn thấu đáng sợ. Cảm giác ở hắn trố mắt hết sức, có cái gì cứng rắn đồ vật bị nhét vào trong tay, Hoàng Mao cúi đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, đó là 4 phát đạn, cảm ơn, đối phương giảo hoạt. Chớp chớp mắt, hợp tác vui sướng, nói xong, thiếu niên không chút nào lưu luyến mà xoay người, vui vẻ thoải mái về phía cách vách thùng xe đi đến. Về tới chính mình đội ngũ trung gian, thừa dịp đối phương xoay người hết sức, hồi thành mấy người bay nhanh mà xông tới, mục tiêu nhân vật cùng ngươi nói cái gì? Hắn vì cái tìm ngươi? Hắn phát hiện chúng ta? Liên tiếp Liên Châu pháo dò hỏi đem Hoàng Mao hỏi sững sờ ở tại chỗ. Hắn phủng 4 phát đạn, có chút mờ mịt mà lắc đầu. Không, ta không biết. Hôi Thành làm mặt khác mấy người câm miệng. Các ngươi an tĩnh điểm, hắn nhìn về phía Hoàng Mao. Cho nên, vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Hoàng Mao lấy lại bình tĩnh, đem vừa rồi phát sinh sự tình 1 năm 1 10 mà nói một lần. Hôi Thành hơi hơi nheo lại hai mắt, xác nhận nói, bên trong tổng cộng 7 phát. Hoàng Mao gật gật đầu, cho nên liền bởi vì ngươi hỗ trợ đem hành lý túi túm xuống dưới, hắn liền cho ngươi 4 phát đạn. Hôi Thành hỏi, nghe được đối phương xuất khẩu lời nói lúc sau, Hoàng Mao tức khắc một cái giật mình, hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Vội vội vàng vàng mà giải thích nói, xác thật là như thế này, nhưng là, ta cũng không biết vì cái gì, ta bảo đảm ta cái gì cũng chưa nói. Hoàng Mao hơi hơi trừng lớn hai mắt, một cổ hàn ý chậm rãi leo lên sống lưng, hắn nhất định là phát hiện chúng ta. Đúng vậy, chỉ có này một chung khả năng tính, hồi tưởng khởi ban đầu nhìn trộm đối phương khi, kia chung bị trái lại chú ý tới cảm giác. Hoàng Mao tức khắc cảm thấy cả người lạnh cả người, sờn tóc gáy, cho nên hắn mới có thể thử ta. Hắn cho ta viên đạn cũng là vì cái này duyên cớ. Hắn hy vọng các ngươi không tín nhiệm ta. Nhất định là như thế này. Ta đều nói bao nhiêu lần. Hôi Thành có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Ở cái kia khoảng cách ngươi là không có khả năng bị phát hiện. Ước chừng 100 mét có hơn. Còn cách rậm rạp rừng cây, đối phương còn cùng những người khác đang ở giao chiến. Bọn họ không có một người tiến hành quá bất luận cái gì hành động. Đối mục tiêu nhân vật mà nói, Bọn họ nhiều lắm chính là đứng ở 100 mét ngoại mặt khác một đội chủ bá mà thôi, cho dù bọn họ lộ ra dấu vết, cũng là vì cái gì khác. Hôi Thành trầm tư vài giây, quay đầu nhìn về phía nôn nóng Hoàng Mao, hỏi, hắn vừa mới tiến đến ngươi bên tai nói gì đó sao? Hắn liền nói, cảm ơn. Hoàng Mao ngập ngừng nói, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy bên người đồng đội ánh mắt thứ hắn cả người bất an. Làm hắn theo bản năng mà co rúm lại lên. Thật sự liền này đó. Hôi Thành, được rồi, ngươi đừng khẩn trương. Chúng ta không có hoài nghi ngươi. Hoàng Mao bạch một khuôn mặt. Hắn há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Tóm lại, tuy rằng không biết nguyên nhân ở đâu, nhưng đối phương có khả năng hoài nghi đến chúng ta trên người. Hôi Thành trầm ngâm 2 giây, nhanh chóng quyết định, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể cái thứ nhất đường hầm liền động thủ. Cái gì? Mặt khác mấy người đều là ngẩn ra. Vì cái gì? Nếu đối phương hoài nghi, chẳng lẽ không nên trước tạm dừng hành động, chờ đến đối diện cảnh giác tâm hạ thấp xuống dưới lại động thủ sao? Nếu hắn thật sự đã phát hiện chúng ta nói, kia thuyết minh ra hỏa này cảnh giác tâm cùng mẫn cảm trình độ cao thái quá. Kéo thời gian càng lâu, đối chúng ta liền càng bất lợi. Nếu cái này hạng mục đều không có tìm được xuống tay cơ hội, rời đi lúc sau liền càng không cần suy nghĩ. Hôi Thành nheo lại 2 mắt. Vậy chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Tốc chiến tốc thắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi chờ hạ có thể xác nhận hắn vị trí đi. Hoàng Mao gật gật đầu, thực hảo. Chúng ta tiến vào đường hầm lúc sau liền động thủ. Hôi Thành quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng. Đội, hết thảy tựa như ta vừa mới nói. Các ngươi hiểu chưa? Cái thứ nhất đường hầm muốn tới. Đúng lúc này, một cái chạm tới gần cửa sổ chủ bá đề cao thanh âm hô, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về ngoài cửa sổ. Nhìn lại, ở biến hóa cảnh tượng dưới, một mảnh đen kịt bóng ma dần dần hướng về toàn bộ thùng xe đè xuống. Một cái thật lớn đường hầm đang ở chiếc xe phía trước, phảng phất mở ra thật lớn miệng, chờ đợi đoàn tàu xử nhập. Âm u bóng ma một chút mà bao trùm lại đây. Giây tiếp theo, hắc ám đầu đến, sở hữu chủ bá đều làm tốt chuẩn bị. Ở hắc ám đem toàn bộ thùng xe bao trùm trụ giây tiếp theo, pháo sáng, đủ loại kiểu dáng ánh sáng đột nhiên ở trước mắt nổ tung. Ở hẹp hòi thùng xe nội sáng lên, ở tiến vào hắc ám nháy mắt, móng tay ở sắt lá thượng gãi thanh âm vang lên. Tang thi gào giống thanh vô khổng bất nhập mà chui vào chủ bá nhóm lỗ tai, đang không ngừng lập lòe. Ánh sáng hạ, có thể nhìn đến từng con trắng bạch thân thể từ rộng mở ngoài cửa sổ chui vào tới. Chúng nó cùng truyền thống ý nghĩa tang thi hoàn toàn bất đồng. Cùng phim tuyên truyền thượng cũng không có bất luận cái gì tương tự chỗ, chúng nó thân thể tất cả đều bị bọt nước chướng. Từ gương mặt đến chi đoan toàn bộ đều có vẻ phá lệ mập mạp dài rộng. Ha ha, quái dị tiếng vang từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra, khát nước. Hảo khát, mơ hồ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mơ hồ ở đột nhiên nổ tung súng vang bên trong, tích táp, dòng nước thanh âm trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, ầm ầm ầm theo đoàn tàu nổ vang. Xe lửa thực mau xử ra đường hầm. Sáng ngời ánh sáng lại một lần bao phủ xuống dưới, những cái đó móng tay gãi thanh âm cùng mơ hồ tiếng quát tháo tất cả đều cùng nhau biến mất. Hôi Thành, như thế nào? Một cái khác đồng đội gật gật đầu. Không thành vấn đề, bọn họ này chi tiểu đội đã phối hợp hồi lâu. Hiện tại chọn dùng phương thức là đơn giản nhất mau lẹ. Cũng là khả năng chịu lỗi tối cao ám sát phương thức. Từ Hoàng Mao chỉ ra vị trí, lại từ ngắm bắn thiên phú đồng đội lợi dụng đạo cụ nơi xa đánh chết. Tuy rằng vô pháp đạt thành cố chủ, ở trước khi chết cho hắn biết chính mình đến tột cùng đắc tội với ai, yêu cầu, nhưng là ít nhất cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hôi Thành nhẹ nhàng thở ra, hắn hơi hơi nghiêng đi thân, hướng về mục tiêu nhân vật phương hướng nhìn qua đi. Giây tiếp theo, hắn đồng tử co rụt lại, sao có thể? Chỉ thấy ở đồng đội vây quanh chung, cái kia thiếu niên vẫn cứ hảo hảo mà đứng ở tại chỗ. Hắn tựa hồ đang ở cùng bên người đồng đội nói chút cái gì. Trắng nõn sườn mặt đường cong lưu sướng lưu loát. Bên môi tựa hồ còn mang theo một mặt ẩn ẩn ý cười, không có khả năng. Ta 100% chính là hướng về Hoàng Mao chỉ phương hướng nổ súng. Đồng đội hít hà một hơi. Hạ giọng dồn dập mà nói, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Chính mình tuyệt đối tinh chuẩn mà đánh trúng mục tiêu. Nhưng là không biết vì cái gì. Đối phương lại vẫn cứ sinh long hoạt hổ mà xuất hiện ở một mảnh ánh sáng đoàn tàu chung. Này! Đây là có chuyện gì? Đồng đội nóng lòng làm chính mình thoát thân, hắn nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi như thế nào định vị? Giây tiếp theo, sở hữu đồng đội ánh mắt đều dừng ở Hoàng Mao trên người ta. Ta, Hoàng Mao luống cuống, lắp bắp mà nói, ta định vị qua. Hắn vừa mới thật sự liền ở nơi đó. Ta không có nói sai. Hảo, Hôi Thành chậm rãi mở miệng. Đối diện nói không chừng là dùng cái gì đạo cụ. Không cần tùy tùy tiện tiện liền có kết luận, chúng ta kế tiếp còn có cuối cùng 2 lần cơ hội. Hôi Thành nhìn về phía vừa mới động thủ đồng đội. Mục tiêu nhân vật thực hiển nhiên có phản chế phương thức của ngươi. Cho nên kế tiếp ngươi liền không nên động thủ. Làm ta cùng lão tam tới, đồng đội khẽ cắn môi. Có chút không cam lòng gật gật đầu, Hoàng Mao đứng ở tại chỗ. Ngón tay rối rắm rảo ở bên nhau, hắn trên trán thấm mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, nhưng tầm mắt không tự chủ được mà lại lần nữa hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại, mục tiêu. Nhân vật đứng ở tới gần cửa sổ vị trí. Giờ phút này chính cúi đầu. Cẩn thận mà xem kỹ nằm liệt trên bàn tang thi, hài cốt. Dùng mang theo bao tay ngón tay đem nó tiểu tâm mà phiên động, một bên phiên. Một bên thấp giọng cùng chính mình đồng đội nói chút cái gì, đột nhiên. Không hề dự triệu mà. Đối phương lông mi hơi hơi vừa nhấc, cách thật dài đoàn tàu cùng gần như yên lặng thời không. Cặp kia thiển sắc, ở quang ảnh biến ảo chung có vẻ phá lệ lạnh băng hai mắt tinh chuẩn mà. Rõ ràng mà nhìn lại đây. Không có gì cảm xúc tầm mắt cùng Hoàng Mao đột nhiên đánh vào cùng nhau. Hoàng Mao đồng tử co chặt giống như là bị con nhện quặc trụ thân hình côn trùng. Hắn cả người cương ở tại chỗ. Cơ hồ vô pháp dịch khai tầm mắt giây tiếp theo. Thiếu niên rắt khóe môi. Đáy mắt dạng khai một chút mê hoặc nhân tâm nhợt nhạt ý cười. Không chút để ý. Lại thành thạo, hắn đạm sắc cánh môi khép mở, Hoàng Mao thị lực rõ ràng mà bắt giữ tới rồi đối phương. Khẩu hình, đem đối phương môi ngữ ở trong đầu phiên dịch lại đây. Tại ý thức đến đối phương nói cái gì lúc sau, hắn không tự chủ được mà hơi hơi đánh run. Cảm thấy một trận mãnh liệt hàn ý leo lên thân thể. Kia trung phảng phất bị hoàn toàn nhìn thấu. Không chỗ nhưng trốn cảm giác bóp chặt hắn yết hầu, trong đầu nhất biến biến mà phát lại này vừa mới. Kia một màn, làm hắn từ đầu lạnh tới rồi chân, bởi vì đối phương cười như không cười hỏi ta đẹp sao. Tác giả có lời muốn nói, rõ ràng chính mình là người trưởng thành, còn trang nộn kêu người khác đại thúc kẻ lừa đảo là tiết. Cảm tạ ở 11 tháng 1 năm 2022 23 giờ 31 35 đến 2022 01 12 23 giờ 0 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Bạch trà cùng lộc 49.912.723. Không biết cái gọi là người qua đường giáp. Niệm sơ, cửu cửu lục ngươi một đầu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 18.507.658 năm cái. 46.814.156 hai cái. Rụt rè, đon, sóp toàn võng duy nhất thân cha. 39.103.945. Tiểu trung y, phơ ly, tới một ngụm xuyến xuyến hương sao. Đăng hòa núi lửa, 49.463.286, 56.544.133, lá cây bay tán loạn, Mặc Linh, XD, Hạ Kỳ, 57.105.800, có thể ăn một oa đồ ăn, 38.265.913, 55.210.182. Tê quả, 56.898.124. Lưu Thịnh Đại Tổng Tiến Công. Giai Kỳ, Cà Rốt Ngàn Tầng VK, LG, Tạp Thôi, 49.484.065. Nại Trần, Húc Húc Si, Miêu Song, Ha Ha Ha Ha, 46.436.723. Phương Tự A Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Lưu Quang, Thanh Lam Lãnh Rượu 120 Bình, 39103945, 117 Bình, Trầm Dã 109 Bình, Tóc Ngươi Mau Trở Lại, Táp Táp Là Cái Hắc 100 Bình, Ôn Rượu Chùa Liễu Thanh 98 Bình, Trứng Tráng Bao, Giấy Gói Kẹo Nằm Ăn Đường Tâm, Tia Chớp Cơm Khô Miêu 80 Bình, Kỳ Ti 74 Bình, Phái Đạt Tinh Tinh, Chờ Điên Tới, Thẩm Trạch Xuyên, 50.783.923 70 Bình, Lòng Ta Thủy 68 Bình, Trạch Tô 62 Bình, Cành Đào Xum Xuê, Vô Thương Tuần, Trong Mộng Gì Đều Có, Tự Đắc Kỳ Nhạc 60 Bình, Cơm Nắm 55 Bình, Cũ Thủy 51 Bình, Đào Hoa Tiện Hề Vịt, Có Sữa Đó Là Mẹ, 40.549.901. Lúc, Tô Đường, 41.171.827. Ánh Trăng Là Màu Vàng 50 Bình, 53.167.370 49 Bình, Phỉ Dương Không Hy, Khói Trắng Mênh Mang, 17, Ta Là Cha Ngươi, Trọng Hoa, Yêu Lão Bà, Phỉ Thạch, Luân Hồi 40 Bình, 21.012.651 39 Bình, Kỳ Uyên 32 Bình, Ô Vũ 31 Bình, Chiết Niệm, He, Ngạn Hợp Quang, Châu Cô, Nga Khoát, Vân Trung Phiêu Tuyết, Đát Tể Và Chuya, Miêu Miêu Túy Túy, Cảm Ơn, Vu Hồ, Sabi, Hạ Tập Thanh, 41.080.805. Sóp Nhan Phấn, Trần Tiểu Nhứ, CCGE, Không Hổ Là Ta, Phân Ngươi Một Viên Cherry, Cửu Cửu Lục Ngươi Một Đầu 30 Bình, 57.011.086 29 Bình, Giản Lược Chi Hạ 28 Bình, Ngao Ngao Ngao 26 Bình, ALUN, Anh Thanh, Nghịch Lưu 25 Bình, Garfield Thích Ăn Đường, Trong Thẻ Âu 21 Bình, Búp Bê Khuẩn, Thiên Sứ Kiếm Bảo, 7 Tháng, Mã Đế Tư Đường, Mộ Chiêu, Túc Xa Cơm Quá Hy, 41.637.820, 9 Mộ, Khỉ Thu, Đề Quần Trung Quanh Tâm Mờ Mịt, Sơn Có Mộc Hề, Sâu Xa, Khi Vũ, Sáng Sớm Trước Gạo Nếp, Chi Thiến, Du Tiểu Mặc, 46.593.636, 29.911.947, Nam Cù, Cuối Năm, Hạt Rẻ Nha, Niệm Sơ, Về Kiều, A Cửu Là Của Ta, Người Vũ, Cầm Lệ, Tùy Hứng Làm Bậy, A Còng Vê A Còng, Tư Người Mặc Về, Là Kỳ Kỳ Không Phải Thất Thất, Ngô Đồng, Gạch Dưới, Hình Vận, Tiêu Tiêu, Quân Yến 20 Bình, 18.507.658, 52.246.354 19 Bình, Bạch Bạch Ăn Bánh Nướng Lớn, Tamio, QWQ 17 Bình, Lặn Xuống Nước, Hồng Mai Ngạo Tiết Tiêu Giao Tới 15 Bình, Alice, Ái Ai Ai, O, O, Yến An, Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp, Lâm Uyên, Monopolis, Linh, Khôi Hài, Tác Giả Đại Đại Cố Lên, Tại Hạ Vô Lại, Chu Bạch, Kiều, Ta Có Miêu, Mễ Lạc, Mèo Đen, 42.325.519, Ta Thích Ngươi, Cửu Lộ Âm Luyến Tương, Miêu Miêu, Nhị Tam Nhất Nhất, Đảo Môi Hùng, Toàn Biết Chi Mắt, Lương Cờ, Lá Xanh TZN, Giòn Giòn Cá Mập, 21.691.277, 49.865.115, 50.689.580, A Lạnh, Không Xứng Cùng Ta Đối Phun, Đêm Dài, Ban Ngày Vãn, giấy hối hối, đường độc hành đi ngang qua, ngàn thước, lăng đương, ô ô, toàn, quất miêu không mập chỉ là lông xù xù, lotus, tiểu tịch, vũ lạc hân thần, nòng nọc, kem, pudding caramel, đều là ảo giác, hôm nay cũng có hảo hảo học tập đâu. Seri, Dazai Osamu là thật sự cẩu, tương đương cũ kỹ, sở đảo phiên bản, Nại Trần, Tống Yến, Phù Tự, Bình A, một hiện hiện một, 27 nhất manh, Bạc Hà cộng C, Hành Dã, An, Lạc Xuyên Bạch Độ, Tình Như Sáng Tỏ, Giang Liễm Nguyệt, Rụt Rè, Du Tâm, Hạ Kỳ, Tam Hoa Miêu, Soraru Đảo Chủ, Hộc, Bạch Dâu Tây Nghiên Tập, Aria, Onhtc, Đổi Tràn, Agron XX, 36.596.238, 39.730.734, Điện Cạnh Thạch Nguyên Mỹ, 55.038.574, Khái Học Giả, đem măng tây biến thành tinh bột, Cương Đại Ngày Càng, Vũ Trụ Cục Cưng, Cá Nhãi Con, Mi Hoa Hiểu, Nhị Hề, Mênh Mông Chuyên Nghiệp Khái CP 100 năm, 38300 bá, Đồ Liễu, Không Muốn Làm Phi Tù Tương Đương, Một Đóa Nha, Thành Chiếu Bổn Chiếu, Lắp Lít, Nam Bắc Có Cá, Cừu Cửu Mười Bình, Ăn Bánh Trôi Sao, Mộ Ngôn, Vui Mừng, Lòng Di Bạch Thạch Tư, Nghiêu Chi Chín Bình, Thù Mặc, Giemosan, Cắt Thời Gian Durer, U Minh Tám Bình, 38.265.913, 48.144.648, 22.661.193 bảy bình. Tiểu Túc Đồng Học, Kinh Chập, Ra Ra Lỗ, Vân Trên Mặt Đất Bò, Ta Hảo Đói A, Từ Đây Ngân Hà Trường Minh, Ở Sơn Bên Kia, Du Ngôn Sáu Bình, Trộm Đến Kiếp Phù Du Nửa Ngày Nhàn, Ma Tạp Vector, Seren, Chiều Sương Mù Cáp Ca, Trịnh Lê Thêm Giật, Ngươi Xa Điêu Võng Hữu, Tử Nay, Tâm Ngửi Tường Vi, 56.515.205, 54.711.654, Tử Đồng, Cung Trường, Không Phải 12, Cà Phê Không Thêm Kẹo Sữa, Thược Dược, Ngô Tà, Tiểu Cây Đào, 38.109.415, Sun, Tức Giận Tiểu Bằng Hữu Đáng Yêu Nhất, Elander, 24.239.734, Thích Tiểu Ngọt Cảnh, Có Thể Ăn Một Oa Đồ Ăn, Akashi, S, Uchiha Mộc Hoa, Vũ Ngày, Người Bị Hại ép, Nhặt Được Con Cấp Cá, Ngọt Ngào Vượng Tử, Cá Xanh, Sasa HGB, Ta Suy Nghĩ Lẳng Lặng Là Ai, Đài Xúc, Tháp Liễu Kết Hôn, Twilight, Con Mèo Của Schrödinger, Mạc Mạc, Pikachu, 22.617.162. Nhiều hơn không về không? Yabilonguidam, Người Vô Danh YZ, 24.139.980. 49.198.132 năm bình. Gem, 41.686.443. Thời Tiết Hảo Hảo, 47.804.596. Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa bốn bình. Ý Trời Phong Lưu, Tập Vũ, Thật Cũng, Tử Tử Tử Tử Tử Mộc Tử, 50.369.875. Ấm Dương Độ Nguyệt, Một Bại Thiên Địa, Mờ Mịt Tiết Trần Và Nhã Liên, Hạ Tiên Sinh Phen Trung Thành, Phi Bạn Bè, Lý Trạch Ngôn Ái Uống Nãi Cái, Ngôn 9K3 Bình, Thiển Tuyết Mộng Hy, Nhạn Thư, Giai Kỳ, Giải Linh Lạc, Phú Cường Dân Chủ Văn Minh Hài Hòa, Hoài Nữ Gia Tiểu Ngư, Cách 22, Trung Khảo Cố Lên, Một Con Cái Ly, Tam Tưởng, Tía Tô Gạch Dưới Si Ly, Ship, Đêm Lạnh Đề Đèn, Lòa Cá Chép, Khóc Mộc Dã, Ngàn Năm Nước Mắt, Ngọn Đèn Dầu Dưới, Gấu Trắng Hai Bình, Cơm Khô, Đào Đào, Liên, Duy Hy, Đức, 55.471.010. Béo Đinh Thích Ăn Bánh Mật Nhỏ, Tiểu Cô, Tô Phương Hạ, Bạch Trạch, 54.733.348. Họa thị, phóng ra tình yêu tô người nào đó. 55.153.335 48.805.432 45.686.829 ngoặc kép, thúc dục càng, không cần khi dễ nho nhỏ khanh. 36.961.352 41.848.180 Vũ cung liên, lạc tập, tình hình gió chi thần, cá hề, ngưng quang tiểu thư cẩu, xs, quán quân chính là vịt vịt, chú thân thể, chưa chết tốc càng, sera, mơ ước có tiền a, trổ hết tài năng, 49.484.065 Husky đều không có ta nhị, mễ ca, tức mặc, thuần thuần muốn động bạch, 5T5 lão bà, tuyệt thủy diễm, một vị đi ngang qua ăn tạp đảng tương đương, ô chọc thất cách, khai giảng, chớ quấy dày, 746, đình mặc 0.0, đai kia, tứ thư ngũ kinh, tam tam, yêm yêm phu quân, mặc nhiễm gió nhẹ, cẩu mang mang, hứa kiều kiều, một con tiểu âm phù, lộ tây rét, khó hiểu phong tình lão yêu quái, ôn nhu có tụng, thời gian trọng điệp, dối, một vị cha tiên, 49.882.308, hy hoa, đậu ngươi chơi, tức mặc dập, lan đình tự, 55.210.182, 47.164.658, 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.